Phó Tây Quyết, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy mắt thoáng qua sự giằng co. Đừng nói nữa, bây giờ đến bệnh viện vẫn còn kịp. Đứng dậy được không? Tôi đi gọi người. Tôi nhìn anh, đáp một câu không liên quan. Hôn tôi, hơi thở của Phó Tây Quyết đột nhiên trở nên nặng nề. Tôi lặp lại lần nữa. Phó Tây Quyết, tôi muốn anh hôn tôi. Hạ hạ, em biết mình đang nói gì không? Giọng anh run lên dữ dội. Tôi lật người ngồi lên đùi anh. Bất chấp tất cả kéo áo sơ mi của anh. Tôi biết rất rõ. Phó Tây Quyết, tôi muốn anh. Tôi giang hai tay ôm lấy cổ anh. Hôn lên môi anh. Bây giờ có thể tin chưa? Phó Tây Quyết như bị điểm huyệt. Cả người cứng đờ. Đồng tử khẽ run. Anh kéo cổ tay tôi ấn vào tim mình. Nhịp tim đập mạnh làm lòng bàn tay tôi tê dại, giống như con thú bị mắc bẫy đang điên cuồng va vào lồng. Giọng anh gần như nghiến răng nghiến lợi. Kiều Chi Hạ, tôi thật sự sắp điên rồi. Vậy thì đừng nhịn, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cổ họng khô khốc, tôi lại hôn lên lần nữa. Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Phó Tây Quyết ôm tôi vào phòng nghỉ. Cửa khóa lại. Tôi bị anh đè dưới thân. Phó Tây Quyết ấn gáy tôi xuống. Chiếm thế chủ động làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Bàn tay véo eo tôi nổi đầy gân xanh. Anh dùng sức quá mạnh. Mỗi một tấc tiếp xúc đều mang theo sự tàn nhẫn tự hủy diệt. Tôi rất nhanh đến thở cũng khó khăn. Chỉ có thể yếu ớt đấm vào ngực anh. Nhưng anh lại không hề có dấu hiệu chậm lại. Trong cơn KSCM tột đỉnh, tôi run rẩy bám lấy vai anh, bật khóc thành tiếng. Phó Tây Quyết hung hăng cắn môi tôi, run giọng nói, hạ hạ, nếu để anh phát hiện em đang lừa anh thật sự sẽ GTCSTM. Nhưng anh lại nói, đại tiểu thư, đừng lừa anh, cầu xin em, cách chương.